Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 499, chiến đấu. Khả Nhạc cuồng nhiệt cự tuyệt tiếp nhận cúp vô địch cùng khen thưởng. Tin tức này ở toàn thế giới phạm vi đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết Thánh Linh thi đấu vòng tròn hạng nhất đại biểu nhưng là phân tranh 20% cổ phần. 20%, cái này chỉ sợ trên thế giới giàu có đi nữa thương nhân cũng đều vì chi tâm động. Cho nên khí phao biểu thị chính mình tạm thời không muốn cúp cùng tưởng thưởng thời điểm. Không chỉ là vây xem các khán giả nổ, khí phao cha hắn cũng nổ. Khí phao vẫn còn ở cùng mây nữ vương thương nghị phương diện này chuyện thời điểm. Phụ thân hắn trực tiếp gọi điện thoại tới thúc giục khí phao vội vàng đem khen thưởng cho cầm. Chúng ta bây giờ còn không có tư cách nắm người quán quân này khen thưởng. Khí phao trực tiếp trả lời nói, làm sao không tư cách? Các ngươi không phải là trận đấu đều đánh xong sao? Trận đấu chẳng qua là một bộ phận, nhưng chúng ta còn có người cuối cùng đối thủ phải chiến thắng. Khí phao không biết nên giải thích. Thế nào, cái gì người cuối cùng đối thủ? Đừng làm những văn tự này trò chơi. Khí phao nghe cha của mình lời nói, càng nghe càng nóng nảy. Hắn biết rõ ở nơi này sau khi sẽ có không biết bao nhiêu người đến thúc giục hắn nắm vô địch khen. Thưởng nhận, khả năng người quán quân này ở trong mắt những người kia cũng chỉ có phân tranh 20% cổ phần. Cũng liền chỉ trị giá một nhóm tiền mà thôi. Thật đáng giận ngâm sẽ không dẫn. Bởi vì Tiêu Đường cho là mình còn không có tư cách này nâng lên vô địch cúp. Cho nên khí phao phải nghĩ biện pháp mang thời gian trì hoãn đi xuống. Mẹ đấy, tiền này ấy ghê gớm ta không cần. Thúc giục ngươi mã đây. Lại không phải là của các ngươi. Khí phao điện thoại di động đã sắp bị một đống lớn điện thoại liên lạc cho đánh bể. Hắn trong cơn tức giận trực tiếp đi tới mây nữ vương trước mặt làm ra một cái quyết định. Bệ hạ. Ta hy vọng mang Phù Nhã Ly cốc kim tiền lên khen thưởng quà đáp lễ cho Phù Nhã Ly môn. Khí phao nói, người chắc chắn Thánh Linh. Mây nữ vương là không có có phân tranh cổ phần đáng giá dương nào tiền khái niệm. Nhưng vậy làm sao dạng đều là các tuyển thủ cố gắng tranh thủ được. Khí phao quay đầu nhìn một cái mình các tuyển thủ. Khả Nhạc cuồng nhiệt những tuyển thủ khác môn mặc dù đều có chút do dự. Nhưng gật đầu một cái đón nhận khí phao cái này một nhìn tao đến đỉnh đầu đề nghị. Trở về chính ta lấy tiền cho các ngươi thêm tiền thưởng. Phù Nhã Ly môn tiền thưởng hay lại là trả lại cho Phù Nhã Ly môn? Khí phao nói, ta biết, mây nữ vương cũng nhận được Giang Kiều bày mưu đặt kế. Biểu thị khí phao cái quyết định này là hữu hiệu. Quyết định này lần nữa đưa tới toàn thế giới một mảnh xôn xao. Khí phao VA mũ bảo hiểm thậm chí đều hắn tức giận cha đem xuống rồi. Nhưng khí phao làm ra quyết định nhưng là khiến an ninh trước hết để cho hơi không khống chế được. Cha đi ra ngoài nói một chút, không muốn ảnh hưởng các tuyển thủ trạng thái. Nhưng ở Thánh Linh bên trong một cái vấn đề liền vờn quanh ở tất cả mọi người trong nội tâm. Thon ở đâu? Làm sao đi tìm Thon? Cái này nghi hoặc hỏi Giang Kiều cũng tương tự có. Thẳng đến Giang Kiều vừa vặn nhận được một phong đến từ thần thương Aomer cầu viện sách. Cầu viện nội dung đại khái chính là Thon liên hợp với Yên Diệt quân đoàn đồng thời khiêu chiến. Thống ngự người khó khăn phi thăng con đường. Mà nàng coi như chấn thủ người đến chấn thủ phi thăng con đường. Chẳng qua là thần thương Aomer cũng không cho là mình có thể một mình nghênh chiến Thon cùng Yên. Diệt quân đoàn, cho nên hắn làm ra thỉnh cầu là phái Thánh Linh đến đánh tan Thon cùng Yên diệt quân đoàn. Còn có đồng thời đem nàng cho đánh bại, phi thăng con đường một khi mở ra cũng sẽ không chấm dứt. Trừ phi có một phe tử trận, nhiệm vụ lần này thắng lợi có hai ngày điều kiện. Hoặc là nắm Thon cùng Yên diệt quân đoàn đồng thời tiêu diệt. Hoặc là chiến thắng thần thương Aomer dùng chiến đấu đến thắng được phi thăng con đường công nhận. Nhiệm vụ nhân tuyển là 5 người. ngũ kỵ sĩ sao? Không, bọn họ khả năng không phải là đối thủ của Thon. Giang Kiều nhìn thấy người này chọn thời điểm trực tiếp mang Triệu Minh Duy, Tiêu Đường, Quyền Tàn Vân kéo vào rồi trong đó. Sau đó Giang Kiều ở Phùng Dịch cùng Bạch Đế giữa cân nhắc bên dưới lựa chọn Bạch Đế. Vị cuối cùng thành viên Giang Kiều vốn có thể trực tiếp khiến Hắc Tấn kỵ sĩ hoặc là Lang kỵ sĩ lên. Bọn họ là ngũ kỵ sĩ bên trong thân thể sức chiến đấu mạnh nhất hai vị. Nhưng Giang Kiều lựa chọn Hắc Hoa Chử Nhục, bởi vì Hắc Hoa Chử Nhục nhưng thật ra là Giang Kiều mong đợi nhất một vị người chơi. Bởi vì ngoại trừ Triệu Minh Duy ra, hắn là gần gũi nhất với đột phá thân thể của mình cực hạn. Lấy được nhị giác tư cách người chơi, chẳng qua là hắn một mực ở chối chính mình thôi. Năm người này viên chọn sau khi Giang Kiều mang nhiệm vụ này phát hành cho bọn hắn. Còn ở trên sân thi đấu mê mang bắt trước hoàng đến không biết làm sao Tiêu Đường nhìn thấy nhiệm vụ này sau khi cùng đội viên mình môn thảo luận một chút. Ở các đội viên dưới sự ủng hộ, Tiêu Đường bước nhanh chạy ra thượng thành quán thể dục hướng Bạch Lan Đức Đảo phi thăng con đường chạy đi. Còn lại ba vị nhìn thấy nhiệm vụ này phản ứng là giống nhau. Duy chỉ có Hắc Hoa Chử Nhục vẫn tê liệt ở trên ghế salon ngẩn người. Ẩn tàng nhiệm vụ? Cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Nhiệm vụ mục tiêu giết chết một nhóm Yên Diệt quân đoàn cùng Thon. Còn có thần thương Almer. Chửi thề một tiếng, cái này ẩn tàng nhiệm vụ là ai có thể hoàn thành a? Hắc Hoa Chử Nhục bị dọa sợ đến từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Nhưng hắn rất nhanh đã nhìn thấy còn lại tiếp nhiệm vụ các đồng đội. Muốn trốn tránh sao? Hắc Hoa Chử Nhục trong đầu quanh quẩn cái ý nghĩ này. Bất kể là Tiếu Gia hay lại là Quyền Tàn Vân, tài nghệ này bên dưới hắn đều chỉ có thể cản trở. Vậy hắn lăn lộn không phải xong chuyện sao? Lăn lộn Hắc Hoa Chử Nhục lành nghề a? Ngược lại suy nghĩ một chút, không phải là có bốn cái bắp đùi có thể ôm sao? Bốn cái dưới đùi loại này độ khó cao phó bản, khen thưởng còn to phong phú. Hắn chỉ cần nằm làm cái hỗn tử là được. Ở loại ý nghĩ này khuynh hướng bên dưới, Hắc Hoa Chử Nhục rời đi ghế salon không giải thích được đi tới phi thăng con đường tháp cao bên dưới. Lúc này thánh linh toàn bộ phục đại đa số các nhà chơi đều đã tụ tập đến phi thăng con đường phía dưới, bởi vì bọn họ biết Tiêu Đường nhận được một cái cùng Thon cuộc chiến sinh tử nhiệm vụ. Chỉ có thắng được Thon sau khi mới có thể tự xưng mạnh nhất. Thánh linh trên diễn đàn không biết là vị kia lão ca phát ra bài post lấy được đại đa số các nhà chơi cộng hưởng, cho nên tất cả thánh linh các nhà chơi không hẹn mà cùng đi tới phi thăng con đường bên ngoài làm chứng một màn này. Khả năng này là so với thánh linh thi đấu vòng tròn trận chung kết còn phải được các nhà chơi chú ý một trận tỉ thí, bởi vì các nhà chơi quả thực bại bởi Thon nhiều lần lắm rồi. Tiêu Đường đại lão cố gắng lên a, đánh chết cái đó tiếp cận em trai. Các nhà chơi nhìn thấy Tiêu Đường đi tới phi thăng con đường cửa rối rít hô lên mình muốn nói. Trận này tỉ thí cũng tương tự hội toàn thế giới truyền trực tiếp. Có lẽ trên thế giới có rất nhiều người không hiểu tại sao Tiêu Đường sẽ buông tha đến gần 100 tỷ khen thưởng đi khiêu chiến một cái NPC. Nhưng cũng không cần hiểu. Có vài thứ khả năng chỉ có chính bọn hắn mới có thể hiểu trong đó ý nghĩa. Muốn ta và ngươi phối hợp khả năng có chút khó khăn. Tiêu Đường nhìn giống nhau chạy tới chính. Mình thân ở Triệu Minh Duy nói. Không cần phải phối hợp. Mục tiêu của ta là Yên Diệt quân đoàn. Triệu Minh Duy nói. Hắc Hoa Chử Nhục nhìn toàn bốn người bọn họ kia hăm hở dáng vẻ. Mang theo quyết định là một cái chết hỗn tử ý nghĩ đi theo Triệu Minh Duy bọn họ đồng thời tiến. Vào có thể là thánh linh khai phục tới nay khó khăn nhất một cái phó bản chiến đấu bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.